đạo luyện được thần kim cang, vua nhân quả có đây từ trường bệnh. Ta cùng vượt qua chẳng mấy khó khăn, bi trí dũng phát huy đến vô cùng. Chỉ như vậy mới sống hùng sống mạnh, ta làm chủ nhân qua đời ta. Để tinh luyện thân xác phàm trần, cần dũng cảm vượt qua mọi chông gai. Dù bệnh nghiệp hay bệnh thân thể, ta đều dùng lực lượng hào quang. Hoa dại ngay khi từ trường vừa đến, thật ra nghiệp trường vốn là khớm. Nó đến rồi đi chứ đâu còn mãi, nên các con tu hành đừng có sợ. Đôi khi trước khi cũng là phần bọn, để các con tinh luyện thân thể này. Cũng có lúc từ trường nghiệp khảo, ta cười tươi hoa dại tức thì. Đối với ta nghiệp trường vốn là không, nên tự tại vui đùa cùng sống. Qua có đại tư trường bệnh, ta cũng vượt qua chẳng mấy khó khăn, bi trí dũng phát huy đến vô cùng. Chỉ như vậy mới sống hùng sống mạnh, ta làm chủ nhân qua đời ta. Để tinh luyện thân xác phàm trần, cần dũng cảm vượt qua mọi chông gai. Dù bệnh nghiệp hay bệnh thân thế, ta đều dùng lực lượng hào quang. Hòa giải ngay khi tư trường vừa đến, thật ra nghiệp trường vốn là không. Nó đến rồi đi chứ đâu còn mãi, nên các con tu hành đừng có sợ. Đôi khi trước khi cũng là phần bón, để các con tinh luyện thân thể này. Cũng có lúc từ trường nghiệp khảo, ta cười tươi hóa giải tức thì. Đối với ta nghiệp trường vốn là không, nên tự tại vui đùa cùng sống. Từng giây sống an nhiên, từng phút từng giây.